Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 225, thực lực. Bọn họ biết, hải quân sau đó hội sẽ ký một lá thư, yêu cầu chính phủ thế giới bổ nhiệm đại tướng La Nghị là nguyên soái. Người cũng phải đồng ý. Sengoku đột nhiên cường ngạnh để cho Akainu ứng phó không kịp. Vì cái gì? Akainu không cam lòng hỏi. Bởi vì hắn có thể thay đổi thế giới, thay đổi hải quân. Chúng ta đều xem hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể thất bại. Bất quá không thay đổi không được. Sengoku có chút trầm trọng nói. Akainu không quá rõ. Mà nay chúa trời góc La Nghị cũng là rốt cuộc mở miệng. Hắn đứng lên, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đang ngồi đại tướng, trung tướng Môn. Sau đó chậm rãi nói. Mấy trăm năm qua, hải quân ngày càng khó khăn hơn. Nhất là hải tặc vương Roger xuất hiện sau đó. Biết rõ hắn bị giết, hải tặc càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày nhìn bến tàu, quân hạm từng chiếc ra ra vào vào. Các binh lính mang theo chính nghĩa bên trong ra. Trở lại rất nhiều chính là một cỗ thi thể. Mà loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề ở nơi nào? Vì cái gì hải tặc càng ngày càng nhiều? Vì cái gì bọn họ không người cố ra? Bằng hữu chen chúc đi tới đại hải trình, gắng sức hướng hư vô phiêu miểu mục tiêu tiến tới. Chúng ta bắt rất nhiều, giết rất nhiều, nhưng là vẫn không cách nào ngăn trở. Còn có tân thế giới trong tứ hoàng chiếm đoạt đại phiến hải vực. Ở nơi nào bọn họ chính là hết thảy? Loại tình huống này các vị nghĩ tới thế nào thay đổi sao? Dâu trắng dám tấn công trụ sở chính, nếu như không phải trước thời hạn an bài xong nói. Như vậy chúng ta vừa mới diễn xong kia xuất diễn chính là nhất chân thực tả chiếu. Trong này vẫn không tính là đỏ sang đến. Nơi này chẳng qua chỉ là tứ hoàng chi hai mà thôi. Không chừng ngày nào bọn họ thật liên hợp lại. Như vậy chúng ta chịu nổi sao? Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới đã trở thành ung thư. Bọn họ làm sự tình cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc hải quân phụng hiến hòa hy sinh. Một cái thất vũ hải sách lược. Liền đem đại hải trình nửa đoạn trước phân đi ra hơn nửa. Bọn họ triển thực lực mỗi ngày càng phát triển. Nhất là Doflamingo. Hải quân còn muốn là Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới bán mạng sao? Thế giới càng ngày càng loạn. Không chỉ có hải tặc, còn sẽ có quân cách mạng. Thực lực chúng ta càng ngày càng yếu. Không quá giải trung tướng Môn tất cả giật mình. Akainu càng đều là kinh ngạc tột đỉnh. Người điên. Hắn sau đó nhìn về phía Sengoku cùng Gap. Các ngươi cũng điên. Sengoku lắc đầu một cái. Nói, không có. Ngược lại, chúng ta cho là mình rất là thanh tĩnh. La Nghị đại tướng nói chúng ta một mực không dám nói lời nào. Hắn quả thật suy nghĩ rất rõ. Hơn nữa làm rất nhiều. Đúng không La Nghị đại tướng? Không sai. Ta có nắm chắc lôi kéo hai tên thất vũ hải gia nhập hải quân. Hải quân nội bộ giống vậy có một phần nhỏ người ta. Bao gồm Jonathan thiếu tướng, Smoker thượng tá, Hina thượng tá, cùng với hiện tại ta các bộ hạ. Thực lực bọn hắn mọi người rõ ràng, cũng đều thấy. Ngoài ra, tốt còn liên lạc quân cách mạng. Monkey, D, Dragon, La Nghị nói xong nhìn về phía Gap. Gap cũng nhìn về phía hắn. Người thậm chí ngay cả hắn đều tiếp xúc qua. Không sai, chúng ta trò chuyện rất không tồi. Quân cách mạng đem hội sẽ phối hợp chúng ta hành động tại bốn hải quốc trong nhà sàng lọc, theo hậu tiến hành lật đổ. Những thứ kia thống trị hỏng bét quốc gia sẽ bị lật đổ. Hải quân nhờ vào đó cơ hội nắm giữ tứ hải sở hữu quốc gia. Liên hiệp bọn họ lực lượng sau đó đánh vào đại hải trình nửa đoạn trước. Hoàn toàn quét sạch hải tặc. Cuối cùng bao vây tân thế giới. Nơi đó mới là cuối cùng quyết chiến địa phương. Akainu nhìn La Nghị, kinh ngạc không nói ra lời. Ngươi có nghĩ tới không? Chính phủ thế giới sẽ để cho ngươi làm sao như vậy? Đương nhiên không biết. Bọn họ một mực ở chế tạo cân bằng cùng nguy cơ. Liền là muốn khống chế sở hữu quốc gia. Để cho bọn họ cúi nghe lệnh. Ta nghĩ rất nhiều quốc gia đã bắt đầu bất mãn. Nhưng là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Mà lúc này đây hải quân đứng ra. Sẽ như thế nào? Chúng ta phía sau lưng đeo chính nghĩa. Ta lý niệm là luật pháp bên dưới người người ngang hàng. Đây mới là chính nghĩa. Không có ai có thể lăng giá luật pháp trên. Đây là ta lý niệm. Vì thế ta không tiếc hy sinh hết thảy. Vô luận là người nào cản ngăn cản ta. La Nghị khí thế trong nháy mắt thả ra. Không giữ lại chút nào thả ra. Phía sau Haki vũ trang phác họa cự long. Vậy mà cởi thân thể của hắn. Ngang, cự long ngưỡng thiên long ngâm. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này loại Haki sử dụng cách thức trước đây chưa từng thấy. Rất tốt, quả thật thực lực cường đại. Bất quá ta Akainu không phục. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Akainu nhìn chằm chằm La Nghị nói. Có thể, nếu như ngươi thua, sau này phải phục tùng mệnh lệnh. Đương tốt ngươi đại tướng. Ta thua giống như vậy. Như thế nào? La Nghị đề phòng dừng Akainu thoát khỏi hải quân. Trực tiếp lập được tiền đặt cuộc. Được, một lời chưa định. La Nghị vừa nhìn về phía còn lại trung tướng còn có Kizaru. Tiến vào đại hải trình nửa đoạn trước. Đem hải tặc không ngừng hướng đất đỏ đại lục xua đuổi. Bức của bọn hắn công kích thánh địa. Đến lúc đó chúng ta có thể đi làm một cái giải. Thế giới đem lần nữa thành lập trật tự. Ta hiểu rõ người là chính phủ thế giới nhãn tuyến. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại hải quân cũng không đứng ở chính phủ thế giới một bên. Bọn họ còn có bao nhiêu lực lượng? Cho dù là các hải tặc không công kích cái kia cái gọi là thánh địa. Chúng ta cũng hội, sẽ, công kích, mà mọi người không muốn xem nhẹ một cái trọng yếu nhất vấn đề. Lịch sử chính văn, loại đồ vật này mặc dù ta coi thường, nhưng là một khi công trên vài nội dung, chính phủ thế giới giống vậy muốn hủy diệt. Nếu không bọn họ không hội, sẽ, kiêng kỵ như vậy, hy vọng các vị làm ra quyết định kỹ càng. Có hay không ta, thế giới thay đổi, cùng với cân nhắc đến ta hiện tại nắm giữ lực lượng. La Nghị nói coi như là cho bọn họ một cái cảnh. Cáo, nếu như có người còn vọng tưởng dựa vào chính phủ thế giới. Như vậy phải muốn cân nhắc thanh sở tướng phải đối mặt là cái gì? Hả, đúng, ta đã thấy Zephyr đại tướng. Khác tổ xây một nhánh tân hải quân. Bất quá trên lần gặp gỡ ta nói với hắn ta nghĩ pháp. Hắn có chút đồng ý. Ta tin tưởng hắn hội. Sẽ gia nhập vào. Hải quân dù sao cũng là nhà hắn. Cái gì? Tất cả mọi người lại là cả kinh. Không nghĩ tới La Nghị vậy mà làm nhiều như vậy. Liên lạc quân cách mạnh. Còn Arisawa Pharaon Sư. Zephyr phân lượng tại hải quân không thể so với Sengoku cùng Gap tới thấp. Nơi này rất nhiều người đều là khác học sinh. Đối với, đúng, Vu lão sư tao ngộ bọn họ đều rất đồng tình. Nhưng là vừa rất bất đắc dĩ. Zephyr qua như thế nào đây? Sengoku hỏi, ta khẳng định không thể nói hắn qua được. Bất quá hắn thanh thu huấn luyện ra tân hải quân. Sức chiến đấu hẳn không hội. Sẽ, yếu, mà còn hắn nghĩ muốn hủy diệt tân thế giới. Nhưng là bây giờ hội. Sẽ. Chờ ta một chút hành động. Ngươi là nói. Sengoku kinh hoàng nhìn La Nghị. Không sai. Enpoi chính là hắn mục tiêu. Bất quá hắn muốn mời ta gia nhập tân hải quân. Nhưng là bị ta cự tuyệt. Đồng thời muốn mời hắn gia nhập ta kế hoạch. Hắn còn có chút do dự. Nhưng là chỉ cần ta đăng thượng nguyên soái vị. Như vậy hắn phỏng chừng liền sẽ đồng ý. Thì ra là như vậy. Ngươi vậy mà có thể thuyết phục hắn. Nói cho hắn biết cái thế giới này bản chất. Nếu như bản chất không thay đổi. Làm như vậy không hữu dụng gì nơi. Hy sinh chẳng qua chỉ là binh lính bình thường cùng bình dân mà thôi. Liền là đơn giản như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.